Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 311, chương 310, trẻ con cũng phải đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ta muốn xác nhận lại với các ngươi, Thái Tuế Sát Thập không được phép sử dụng ngoại vật, dù là pháp bảo, phù chú hay thần lôi một lần. Khâu Bình đứng trước Kỷ Nguyên Điện, hỏi lại đệ tử của Kỷ Nguyên Điện. Đúng vậy, quy định này đã có từ Thái Tuế Sát Thập lần đầu tiên. Bất kỳ ngoại vật nào cũng không được phép sử dụng. Đệ tử của Thái Tuế Sơn rất lịch sự, luôn nở nụ cười khi nói chuyện với Khâu Bình. Còn Khâu Bình thì mặt mày rầu rĩ. Bên cạnh, Cố Tiểu Uyển đang vui vẻ ăn trái đào Khâu Bình cho. Nghe vậy cũng ngẩn ngơ. Đại ca, đừng lo. Dù không có ngoại vật, ta vẫn tinh thông thái thượng tinh thần linh cơ biến của Vô Cực Tinh Cung. Đối phó với tượng thần cảnh bình thường không thành vấn đề. Cố Tiểu Uyển cảm thấy lo lắng. Hôm qua cô vỗ ngực đùng đùng, nói sẽ giúp Khâu Bình vào top 10. Bây giờ không được dùng ngoại vật, phải làm sao đây? Cô đã ăn nhiều linh quả của Khâu Bình. Phải nói là Khâu Bình thật giàu. Linh quả hiếm có nói lấy là lấy. Toàn là những thứ cô chưa từng thấy. Thần đạo quả không hổ danh là thế lực lớn nhất nhân gian. Thật hào phóng. Này, trả lại ngươi trái đào này. Cố Tiểu Uyển không nỡ nhìn trái đào mình đang ăn dở, nhưng vẫn quyết tâm trả lại cho Khâu Bình. Không giúp được gì, cô không dám ăn đào của Khâu Bình nữa. Thôi, ngươi cứ ăn tiếp đi. Khâu Bình nhìn trái đào dính đầy nước miếng và dấu răng, cuối cùng cũng không nhận lại. Vậy ta ăn tiếp nhé. Cố Tiểu Uyển mỉm cười, ôm trái đào tiếp tục ăn vui vẻ. Khâu Bình thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy buồn bực và bực mình. Khoản đầu tư này lỗ đến mức không thể tả. Từng luồng sáng bay qua bầu trời. Quảng trường trước Kỷ Nguyên Điện nhanh chóng đầy người. Phần lớn là đệ tử của Thái Tuế Sơn và một số khách mời. Thái Tuế Sát Thập năm nay đã bắt đầu. Trên bầu trời phía trên Kỷ Nguyên Điện, một ngôi sao khổng lồ từ từ hiện ra. Trên đó có những đường vân ngang màu vàng và trắng xen kẽ, trông giống như vân gỗ. Ngôi sao từ từ xoay chuyển, tạo ra một cảm giác áp bức khó tả. Khi ngôi sao xuất hiện, mọi người đều cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn. Ngôi sao khổng lồ dường như treo lơ lửng trên đầu họ, mang lại cảm giác áp lực và choáng ngợp không thể tả. Càng nhìn ngôi sao trở nên rõ ràng, cảm giác áp lực càng mạnh mẽ. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy một vòng chữ xuất hiện bên trong và bên ngoài ngôi sao. Vòng ngoài là 10 thiên can, vòng trong là 12 địa chi. Hai vòng xoay theo các hướng khác nhau, liên tục tạo ra các tổ hợp khác nhau. Tất cả đệ tử Thái Tuế Sơn đều chăm chú nhìn vòng xoay của thiên can và địa chi. Mỗi năm Thái Tuế Sát Thập đối với họ là cơ hội để hiểu rõ sự vận hành của Thái Tuế. Nếu có lĩnh hội, tu luyện chắc chắn sẽ tiến bộ. Năm Ất Mão, thuần âm mộc thổ, trong không trung, dường như có một giọng nói xa xăm truyền đến, như có người gõ vào chuông đồng. Âm thanh vang vọng, truyền vào đầu mọi người. Sau đó, chữ Ất và Mão trong thiên can liên kết với nhau, và rồi dừng lại, hai vòng trong ngoài ngừng xoay. Điều này có nghĩa năm nay là năm Ất Mão trong thiên can địa chi. Khi hai vòng trong ngoài ngừng xoay, chữ Ất Mão xoay chuyển, hình thành một ngôi sao nhỏ. Sau đó một bóng người bước ra từ đó. Người này có khuôn mặt trẻ trung, trông chỉ khoảng 20-30 tuổi, mặc một bộ y phục màu đỏ, đội mũ miện, trên môi có hai hàng râu như râu rồng. Người này chính là Thái Tuế Thần hóa thân năm nay, là một trong 60 hóa thân của Thái Tuế Thần, tên là Long Trọng. Long Trọng đứng lơ lửng trước ngôi sao, mắt hơi nhắm, chỉ nhìn vào sự vận hành của Thái Tuế Tinh, nhưng tất cả mọi người của Thái Tuế Sơn đều cúi đầu chào. Những khách mời như Khâu Bình cũng phải cúi chào theo. Dù Long Trọng chỉ là hóa thân của Thái Tuế Thần, nhưng họ cũng phải kính trọng. Nguyệt Không Diệu, Du Họa Tinh cùng Ngũ Hư. Khoảng một khắc sau, Long Trọng từ từ mở mắt, nói một câu, ngay lập tức, các trưởng lão của Thái Tuế Sơn ghi lại câu nói này. Đại diện cho dự đoán của Thái Tuế Thần về vận mệnh nhân đạo trong năm nay. Sau đó sẽ truyền bá cho tất cả các thế lực nhân gian. Khâu Bình cúi chào cùng mọi người, mặc dù không hiểu câu nói đó, nhưng trông rất lợi hại. Nhưng những kẻ tiên đoán này, không thể nói rõ hơn sao? Trẻ con cũng phải đoán. Ông ta nói gì vậy? Khâu Bình quay đầu hỏi Cố Tiểu Uyển đang nằm bên cạnh. Làm sao ta biết được? Sẽ có người chuyên giải mã. Vài ngày nữa sẽ có câu trả lời. Cố Tiểu Uyển cũng không hiểu. Trừ khi là người chuyên tu luyện thuật thiên cơ. Hầu hết mọi người đều không hiểu. Ngay cả người chuyên nghiệp giải mã cũng có thể sai. Khâu Bình nhìn quanh, thấy mọi người có vẻ bối rối, cảm thấy an tâm hơn. Xem ra mọi người đều mù chữ, vậy thì ta không lo lắng. Long Trọng chỉ xuất hiện một lúc, sau đó biến mất trong không trung, nhưng ngôi sao khổng lồ vẫn treo lơ lửng trên kỷ nguyên điện, tạo ra cảm giác áp lực khủng khiếp, khiến tim Khâu Bình đập loạn. Chúng ta sắp vào Thái Tuế Tinh, ngươi đi theo ta, đừng chạy lung tung, Cố Tiểu Uyển nhắc nhở Khâu Bình, dù sao cô cũng đã bước vào tượng thần cảnh 3 năm. Còn Khâu Bình mới vào nguyên thân cảnh nửa năm, cô vẫn cảm thấy mình giỏi hơn hắn một chút. Khi cô nói, các chữ thiên can và địa chi xung quanh Thái Tuế Tinh đột nhiên vỡ ra. Những chữ này bay lượn, rơi vào mỗi người trước kỷ nguyên điện. Khâu Bình chỉ cảm thấy giữa trán mát lạnh, như có gì đó trên đầu. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được ở vị trí lá lách, một luồng năng lượng mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, như có hàng ngàn bàn tay nhỏ, liên tục mát xa, giúp sức mạnh tích tụ dần dần được hấp thụ. Cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng Khâu Bình rõ ràng cảm thấy tu vi của mình tiến bộ thêm một chút. Hắn quay đầu nhìn trán Cố Tiểu Uyển, thấy có chữ, Đinh, Khâu Bình, trên trán ngươi có chữ, Sửu, trên trán ta có chữ gì? Cố Tiểu Uyển lớn tiếng gọi, chỉ vào trán Khâu Bình. Khâu Bình cười khổ, nhưng vẫn nói cho cô biết chữ trên trán mình. Đinh là, ruộc âm hỏa trong thiên can. Không lạ khi vừa rồi tim ta đập mạnh, cơ thể tràn đầy năng lượng, ngươi có chữ Sửu. Thuộc âm thổ, thổ liên quan đến lá lách, chủ về vận hóa, vì vậy ngươi nên ăn nhiều thứ có linh khí, đừng lo không tiêu hóa được, đồ của Thái Tuế Sơn thì không lấy phí. Cố Tiểu Uyển hiểu biết nhiều về tu luyện hơn Khâu Bình. Giải thích cho hắn, trước khi vào Thái Tuế Tinh, mỗi người sẽ có chữ thiên can địa chi trên người, mỗi chữ đại diện cho chức năng khác nhau. Khi vào Thái Tuế Sơn, họ phải cố gắng cướp chữ của người khác. Các chữ khác nhau sẽ tạo ra các tổ hợp thiên can địa chi khác nhau, mang lại các chức năng khác nhau. Nói chung, cướp càng nhiều chữ, chức năng càng phong phú và toàn diện, giúp ích cho bản thân nhiều hơn. Chưa kể người vào top 10 sẽ có cơ hội được Thái Tuế tiên đoán. Thái Tuế Sơn thực sự mạnh mẽ. Tổ chức đại hội này hàng năm, nhiều tông môn đều nhận được ân huệ của họ. Chúng ta chuẩn bị vào thôi. Cố Tiểu Uyển nắm lấy tay Khâu Bình. Ngay lập tức, dưới chân mọi người trong kỷ nguyên điện xuất hiện một xoáy nước. Rồi họ cảm thấy cơ thể nặng nề, rơi vào xoáy nước. Khâu Bình chưa kịp cảm nhận không gian di chuyển. Trước mắt chỉ lóe lên một cái. Hắn đã nằm sấp trên mặt đất. Tạo thành hình chữ đại, bên cạnh, Cố Tiểu Uyển cũng nằm sấp. Khâu Bình vận chuyển pháp lực, cảm thấy pháp lực chậm chạp, nặng nề vô cùng, nhưng sau vài lần vận chuyển, hắn từ từ đứng dậy. Thế giới này có trọng lực quá lớn, ít nhất gấp 20 lần nhân gian. Nếu không phải đã là nguyên thân cảnh, có lẽ hắn đã bị đè chết. Đại ca, kéo ta lên, Cố Tiểu Uyển nằm sấp. Giơ tay lên nhưng bị trọng lực kéo xuống. Nói chuyện cũng khó khăn. Khâu Bình bước đến bên Cố Tiểu Uyển, nắm tay cô, nhưng cảm giác như nắm một ngọn núi. Cố Tiểu Uyển cũng cố gắng vận chuyển pháp lực. Hai người hợp sức, cô mới đứng dậy được. Thật ghen tị với yêu tộc của ngươi. Cơ thể mạnh mẽ, ai biết nơi này quái dị như vậy. Cố Tiểu Uyển nói chuyện cũng khó khăn. Loài người trừ khi luyện thể, ít có ai rèn luyện thể chất mạnh mẽ. Không như Khâu Bình, hắn đi theo con đường yêu thú. Nghe vậy, Khâu Bình biến thành một con lươn dài. Không gian xung quanh dao động, tạo thành lực nâng đỡ. Khi trở về hình dạng ban đầu, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Một mặt, cơ thể ban đầu của hắn mạnh mẽ hơn hình dạng người nhiều. Mặt khác, hắn là sinh vật không gian. Trở về hình dạng ban đầu, có thể giảm thiểu trọng lực tối đa. Lúc này, hắn mới có tâm trí quan sát xung quanh. Nơi này giống như sa mạc, đất cứng màu vàng, những tảng đá nhọn có hình dạng kỳ quái, không thấy dấu vết thực vật. Thế giới này rất sáng, ánh sáng mặt trời như không mất tiền, tràn ngập nhân gian. Dù hắn đã là nguyên thân cảnh, ở đây lâu cũng cảm thấy mắt khó mở. Chưa kể ánh nắng quá mạnh khiến nhiệt độ cao, nhiệt độ ít nhất 80-90 độ, nếu là người bình thường chắc đã chín rồi. Lươn dù sao cũng là cá, môi trường này khiến hắn rất khó chịu. Thiên địa linh cơ, tinh thần diễn biến, khởi, Cố Tiểu Uyển nắm tay. Ánh sáng trong không trung tụ lại, hình thành một mặt trời nhỏ trong lòng bàn tay. Vì ánh sáng tụ lại thành mặt trời nhỏ, xung quanh nhiệt độ và độ sáng đều giảm. Nơi này quá nóng, ta sẽ thi triển pháp thuật giảm nhiệt độ. Này, ngươi cầm quả cầu ánh sáng này, nếu có kẻ địch đến, ném ra. Cố Tiểu Uyển đưa quả cầu cho Khâu Bình. Ở đây sức lực cô bị hạn chế, ném không xa bằng Khâu Bình. Khâu Bình cầm quả cầu, dù hấp thụ ánh sáng và nhiệt, nhưng không nóng tay. Chúng ta nên đi đâu đây? Cố Tiểu Uyển nhìn xung quanh, không thấy gì, cũng không biết người khác trốn ở đâu. Chúng ta tìm chỗ trốn. Đừng chạy lung tung, tiết kiệm sức lực. Với kinh nghiệm nhiều năm chơi game bắn súng của hắn, lúc này tốt nhất là ẩn náu, đợi thu hẹp vòng rồi chạy. Khâu Bình lau mồ hôi, muốn mở không gian trong vảy cá để lấy trái cây, nhưng ở đây cấm dùng pháp bảo, cũng cấm mở không gian nhẫn. Hắn nhìn tảng đá cao hàng chục trượng bên cạnh, vung tay một cái, một vết cắt đen xuất hiện, dễ dàng cắt ra một lỗ vuông lớn trên đá. Hai người chui vào, đặt quả cầu ánh sáng ở cửa, hút ánh sáng và nhiệt. Bọn họ ẩn mình chờ đợi kẻ địch. Đại ca, ngươi giỏi thật. Cố Tiểu Uyển nằm xuống trong lỗ đá, tiết kiệm sức lực. Cô may mắn nhận được chữ đinh trước khi vào, có thể cung cấp năng lượng không ngừng. Nếu không cô thật khó mà cử động. Khâu Bình không nằm xuống, mà dựa vào vách đá, giữ tầm nhìn và sẵn sàng ra tay. Hắn không muốn bị loại sớm. Nếu cô không giúp được, thì tự mình phải cố. Khâu Bình nhìn xa xăm, bắt đầu suy tính, ở nơi này di chuyển khó khăn. Muốn đột phá, phải nhanh chóng cướp được nhiều chữ thiên can địa chi. Càng nhiều chữ, cơ thể càng mạnh, càng chịu được trọng lực. Nhưng nơi này mênh mông, nếu chạy lung tung, có thể chưa gặp người khác đã tự làm mình mệt chết. Ánh mắt Khâu Bình dừng lại trên người Cố Tiểu Uyển. Hay là, nghĩ gì vậy, ta là thanh niên tốt của thần đạo, sao có thể làm chuyện mất uy tín, dù chỉ là một trò chơi. Nếu không vào top 10 năm nay, thì năm sau thử lại. Khâu Bình nhìn ra xa, buồn chán, cái đó là gì? Khâu Bình thấy một điểm đen xuất hiện ở xa, nhưng ánh nắng quá mạnh, hắn không nhìn rõ. Điểm đen di chuyển nhanh chóng, khiến tim hắn đập mạnh. Nơi này trọng lực mạnh khủng khiếp, cái gì có thể di chuyển nhanh như vậy? Nhưng Khâu Bình nhanh chóng nhìn rõ điểm đen, đó là một cơn bão đen, như một cơn lốc nhỏ, cuốn theo đá vụn và cát bụi, di chuyển nhanh về phía này. Cách chương